Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 630, chương 21, cái chồng. 5. Bỗng nhiên, trong buồng xe nhớ tới điện thoại di động chấn động phát ra tiếng ông ông. Ở đen nhánh lại an tĩnh trong hoàn cảnh, liền như vậy thanh âm đều làm nhân cách ngoại cảnh giác. Nam nhân đưa tay từ nghi biểu bàn thượng cầm điện thoại di động lên đặt ở trên lỗ tai. Không lên tiếng, chỉ là an tĩnh nghe trong chốc lát, sau đó để điện thoại xuống. Đột nhiên chân phanh, xuống xe, Đinh Tiềm Hào vô tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn làm theo. Xuống xe hắn mới phát hiện, chính mình đứng vị trí phía trước là một cái cầu cạn. Sau lưng cách đó không xa có một cái rất dài tường viện. Xuyên thấu qua lan can có thể nhìn thấy tường viện bên trong có mấy tòa cao thấp nhà ở. Tất cả đều một mảnh đen nhánh. Đinh Tiềm hoàn toàn không biết mình là ở cái gì địa phương. Đang lúc này, bên người Hạ Lợi xe lần nữa phát động, nghênh ngang mà đi, đem một mình hắn ném xuống đi nha. Đêm hôm khuya khoác, bị ném ở một cái như vậy trước không thôn sau không tiệm địa phương. Coi như Đinh Tiềm là một nam nhân, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Thốt nhiên, sau lưng truyền tới một tiếng chói tai cổ quái quỷ động tĩnh, hướng trước đi, lá gan tiểu lãnh. Không đề phòng nghe được cái này một tiếng, cũng có thể dọa chết tươi đi qua. Đinh Tiềm có chuẩn bị tâm lý, đến không đến nổi nhiều sợ hãi. Bất quá vì diễn giống như thật một chút, hắn hai chân mềm nhũn, hơi kém tê liệt ngồi dưới đất, nhân cơ hội quay đầu nhìn một cái, hít một hơi lãnh khí. Dưới ánh trăng, cả người phi màu trắng Đồ Tăng Nhân đứng lặng ở sau lưng cách đó không xa. Vừa đen vừa dài tóc rủ xuống đầu vai hai bên, trung gian lưu lại một cái hẹp dài khe hở. Từ khe hở lúc này nếu có nhược hiện bộc lộ ra một tấm vết máu nhễ nhại. Chết không nhắm mắt khuôn mặt. Saeki Kayako, Đinh Tiềm kêu thảm một tiếng, ngồi trên mặt đất, hướng trước đi, Saeki Kayako lặp lại nàng quỷ âm thanh. Đinh Tiềm bò dậy, lảo đảo đi về phía trước. Phía trước là cầu vượt. Hắn cũng không biết cái này nữ quỷ muốn đem hắn mang tới nơi đó. Hắn cố ý cong chân lưng gù, đem thân hình đè thấp một ít. Như vậy hắn thân cao cùng Uông Liên Tiêu liền không xê xích bao nhiêu. Hắn vừa đi tâm lý thầm nghĩ, nguyên lai mới vừa rồi cái kia tài xế chẳng qua là phụ trách đem hắn đưa đến nơi này. Không nghĩ tới người thiết kế còn có đồng bọn, để cho hắn hơi thấy an tâm là, hắn phát trước mặt hiện cái này nữ quỷ không phải là thật quỷ. Có tay có chân, rõ ràng cho thấy nhân mặc vào. Thật quỷ quái cũng không cần như vậy đại phí chu trương cùng hắn gặp mặt. Nhìn như vậy, cái này giả trang Saeki Kayako nhân 10 có 8-9 chính là người thiết kế rồi. Mới vừa rồi chỉ là nhìn lướt qua, Đinh Tiềm cảm giác người thiết kế đầu cũng không cao lắm. Bởi vì mặc béo mập Đồ Tang, xem không quá ra mập gầy, thậm chí ngay cả giới tính cũng rất khó nhận. Bất quá Đinh Tiềm cũng không định bắt sống hắn. Rất đơn giản, liền hình cảnh đội trưởng Triệu Cương Nghị cũng thất thủ. Nói rõ người này khẳng định sớm có chuẩn bị. Hắn cẩn thận như vậy nhân tuyệt sẽ không dễ dàng bất chấp nguy hiểm. Đinh Tiềm đường đột động thủ chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Đứng lại, làm Đinh Tiềm cũng sắp đi tới cầu cạn lúc. Saeki Kayako nói, Đinh Tiềm đứng lại. Tua quần áo, cùng lần trước như thế, chỉ cho phép lưu lại bên trong khố, mang theo ngươi bức họa. Đinh Tiềm do dự một chút, Uông Liên Tiêu không nhắc tới cái này, có thể là cảm thấy mất mặt, còn chờ cái gì? Giọng nói của Saeki Kayako chung mang theo uy hiếp, Đinh Tiềm không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng làm theo. Tua được chỉ còn lại thiếp thân quần xà lòn. Cầm trong tay Uông Liên Tiêu bức họa ngũ chương mê cung bức họa. Mấy năm nay, ngoại trừ Ôn Hân trở ra, còn chưa có người nào đem hắn nhìn như vậy hoàn toàn quá. một loại thẹn thùng sỉ cảm cùng nhút nhát bất an trong nháy mắt chiếm cứ nội tâm của hắn. Saeki Kayako lại mệnh lệnh hắn đi trở về, đem đinh tiềm giải đến rồi cái kia cự trước đại viện. Nơi đó có hai miếng xích sắt đổi cửa sắt, cửa nách là khép hờ. Saeki Kayako để cho đinh tiềm khai môn đi vào. Hai người một trước một sau bước vào cửa nách. Đinh tiềm hoàn toàn không biết hướng. Ở Saeki Kayako giản đoản mệnh ra lệnh, đi thẳng vào một cái hư hư thực thực xưởng trong phòng. Xuyên qua hẹp dài khúc chiết hành lang, như bị nuốt vào quái vật trong dạ dày. Đẩy ra bên trái cánh cửa kia. Người thiết kế nói, đinh tiềm làm theo. Đẩy cửa đi vào một cái trong căn phòng lớn. Trong căn phòng chỉ có một cái bàn dài. Trên bàn để một chiếc sung mãn đài phát thanh đèn. Một bên một cái ghế. Người thiết kế để cho đinh tiềm ngồi ở trong đó một bên. Mở ra đèn bàn. Đèn nhánh căn phòng Chariton lúc xông ra một đoàn mông lung quang khu. Người thiết kế đi tới bàn dài đối diện ngồi xuống rồi. Lần này đinh tiềm mượn đèn quang ám trung cẩn thận quan sát hắn. Phát hiện hắn chân trái tựa hồ không quá linh lợi. Đi bộ có chút chân thọt. Trên người còn mơ hồ tản mát ra một cổ mùi thúi. Có chút giống như nát apple mùi vị. Người bức họa đây. Người thiết kế hỏi. Đinh tiềm cúi đầu. Giả trang ra một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Đem trong tay 5 cái bức họa từ trên bàn đưa tới. Hắn tâm lý thực ra cũng có rất nhiều hiếu kỳ. Thí dụ như nói, người thiết kế rốt cuộc là như thế nào đi mê cung. Tuy nói hắn thiết kế trò chơi cuối cùng mục đích là dẫn dụ người tham dự tự sát. Nhưng liền bản thân hắn mà nói, loại này chuyển động cùng nhau kiểu cũng giống vậy tràn đầy khiêu chiến. Bức họa mê cung cố nhiên khó khăn. Muốn giải mê cung cũng không phải chuyện dễ. Đinh tiềm tự mình thí nghiệm qua. Giống như vậy ngũ trương mê cung bức họa. Hắn phải cần ít nhất nửa ngày mới có thể đi ra. Chẳng lẽ hôm nay một đêm này, hắn đều phải ở chỗ này theo đối diện cái kia ăn mặc nữ quỷ ra hỏa đi mê cung. Người thiết kế nhận lấy mê cung bức họa. Kia cái mặt quỷ có chút đi phía trước đưa dài một chút. Vậy đối với lồi cổ con mắt nhìn chằm chằm trong hình. Đinh tiềm biết vậy thật ra thì là hai khỏa mắt giả trâu. Phía trên có thật nhiều nhỏ bé khổng. Lợi dụng lỗ nhỏ giống y chang nguyên lý nhìn cảnh vật bên ngoài. Này cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là đinh tiềm muốn thử một chút có thể hay không tìm cơ hội lợi dụng thôi miên thuật đồng. Phục người này, hắn không thiện trường quyền chân. Lại có siêu nhất lưu trong nháy mắt thôi miên kỹ thuật. Dõi mắt cả nước có thể cùng hắn địch nổi nhân cũng phượng mau lân giác. Cùng trước mặt như vậy một cái IQ cao tội phạm giao thủ. Không cần ẩn giấu tuyệt hoạt quả thực quá không nên. Bất quá, đinh tiềm có một băn khoăn. Đầu tiên hắn không dám nói nhiều. Dù sao hắn cùng với Uông Liên Tiêu là hai người. Thân cao tương cận. Bề ngoài có thể trang điểm rất giống, ở không đủ ánh sáng dưới tình huống còn có thể đối phó. Nếu như mở miệng nói chuyện thì không được, hắn dù sao không bị chuyên nghiệp huấn luyện, thỉnh thoảng một đôi lời có thể giả bộ bệnh, nói nhiều rồi rất dễ dàng lòi đuôi, cho nên ổn thỏa nhất biện pháp là dựa vào nhãn thuật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.